Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, hạt giống bắt đầu nảy mầm, cỏ dại bắt đầu cao trường, tựa hồ gần chỉ là một trận mưa công phu, chẳng những sở hữu tuyết động tất cả đều hòa tan, ngay cả thực vật nhóm đều như là rõ ràng tái rồi một cái sắc điệu. Toàn bộ thế giới đều dường như bị rửa sạch giống nhau. Từ nặng nề mùa đông, đồng phát ra tân sinh cơ, liền dường như trận này bão táp, đem toàn bộ mùa xuân đều đưa tới. Chim sẻ ở trong thôn kia khỏa đại trương trên cây ríu rít. Sáng sớm từ trong phòng ra tới, chuẩn bị làm việc các thôn dân nhìn thấy trước mắt một màn này. Hai mắt không tự chủ được sáng lên. Ngay cả trước đó vài ngày đám kia đoạt phỉ nhóm tấn công bọn họ thôn khi lưu lại trầm trọng cảm tựa. Hồ đều bởi vì này mãn sơn màu xanh lục biến mất vài phần. Đặc biệt là những cái đó mới từ thành phố Vân Hải lại đây 100 nhiều hào người. Thấy trên núi biến hóa khi, giống như là gặp được tân hy vọng, Tôn Điềm Điềm từ nhà mình lều trại bên trong chui ra tới. Xinh cái lười eo, xoa xoa có chút phát cương cổ. Cảm thụ được ngoài phòng không khí thanh tân, nghe chóp mũi cỏ cây thanh hương, cả người đều nhẹ nhàng vài phần. Thời tiết này hảo, mới vừa hạ qua vũ, mặt đất ẩm ướt, cũng không cần nhiều tưới nước, miễn cho quay đầu lại chúng ta còn phải đi trong sông gánh nước. Đợi lát nữa ăn cơm sáng, chúng ta liền đi ngoài ruộng chuyển một vòng, tranh thủ hôm nay đem trong thôn phân cho chúng ta miếng đất kia cấp loại thượng. Mai kia liền đi trên núi khai hoang, đến lúc đó nhiều loại điểm lương thực năm nay cũng liền không cần lo lắng, Tôn Quảng Thắng một bên. Xoát nha, một bên mơ hồ không rõ đối với người nhà nói. Tôn Quảng Thắng tuy nói chưa từng có ở nông thôn loại quá mà. Cũng không biết đến tột cùng nên khi nào gieo giống, nhưng mà một phân tới tay, Tôn Quảng Thắng liền tỉ mỉ dò hỏi thôn trưởng Triệu Hưng Quốc. Khi nào nên gieo hạt? Khi nào nên bón phân, khi nào lại nên loại chút cái gì, cái này thời tiết độ ấm vừa vặn thích hợp loại điểm dưa chuột bí đỏ khoai sọ bắp. Ở nông thôn này đó hạt giống đều không khó tìm, Tôn Quảng Thắng đã sớm thừa dịp trước hai ngày công phu. Cầm nhà mình lão bà hai cái nhẫn vàng, một đôi kim hoa tai, thay đổi nhà bọn họ một vòng lương thực cùng với một ít hạt giống. Còn có mấy cái nông cụ cùng mấy cái sọt. Trừ bỏ đồ trang sức ở ngoài, bọn họ lần này còn mang theo tiền giấy, liền muốn thử xem này đó tiền giấy ở trong thôn còn có thể hay không đủ sử dụng. Tuy nói không ôm quá lớn hy vọng, nhưng liền như vậy làm chúng nó làm như phế giấy giống nhau vứt bỏ. Tôn Quảng Thắng còn thật sự có điểm luyến tiếc, ai làm này đó tiền đều là hắn mấy năm nay cực cực khổ khổ cấp tích góp hạ. Liền như vậy đột nhiên nói vô dụng. Chỉ có thể làm như phế giấy. Tôn Quảng Thắng trong lòng vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu. Vì thế hắn liền đem chính mình mang đến về điểm này tiền giấy giấu ở áp đáy hòm. Này cũng coi như là Tôn Quảng Thắng đối quá vãng cuối cùng tưởng niệm mơ siêu Tôn Quảng Thắng nhíu. Nhíu mày, xoát xong rồi nha, cầm khăn lông lau mặt. Thê tử tưởng Mỹ Quyên đã nấu hảo hôm nay cơm sáng cùng cơm trưa. Bọn họ hai phu thê đêm qua cũng đã thương lượng hảo. Đợi lát nữa hôm nay giữa trưa tiếp tục ngốc tại đồng ruộng không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Rốt cuộc trong thôn người đã sớm đã đem những cái đó rau dưa trái cây lương thực loại đi xuống. Bọn họ phía trước cũng đã chậm người một bước, hiện giờ tự nhiên không thể chậm trễ nữa càng nhiều thời giờ. Bỏ qua gieo trồng vào mùa xuân, một bên uống trong chén cháo. Tôn Điềm Điềm một bên khai bao cải bẹ bỏ vào một bên chén nhỏ. Hảo chút thời gian cũng chưa có thể ăn no, Tôn Điềm Điềm cũng không dám lãng phí này bao cải bẹ. Đổ điểm nước bỏ vào plastic đóng gói, đem trang cải bẹ đóng gói rửa rửa, lại đảo vào chính mình trong chén, hàm cay xoát túi nước, trang bị dính đầy mễ hương cháo. Tôn Điềm Điềm cũng ăn được mùi ngon, Tôn Quảng Thắng nhìn có điểm chua xót. Nhà bọn họ khuê nữ trước kia chính là chưa bao giờ ăn này đó đóng gói ăn sáng. Cảm thấy không vệ sinh, vị cũng không tốt, Hiện giờ dáng vẻ này Tôn Quảng Thắng khó nén đau lòng. Hắn trước kia kính chuyên nghiệp nghiệp công tác, chính là vì làm người trong nhà quá đến hảo. Nhưng hiện giờ, bọn họ một nhà bốn người liền bao cải bẹ đều đến tỉnh ăn. Ăn được mấy ngày, ai, Tôn Quảng Thắng cúi đầu, có chút nói không ra lời. Trong lòng phá lệ hụt hẫng, tưởng Mỹ Quyên rốt cuộc là cùng chính mình trượng phu ở bên nhau 20 nhiều năm. Biết trượng phu lúc này đáy lòng ý tưởng, cảm thấy chính mình không năng lực cấp thê tử nhi nữ qua tốt nhất nhật tử. Rất là hổ thẹn, nhưng chuyện này làm sao có thể quái trượng phu đâu. Tại đây loại thiên tai trước mặt, đừng nói là một cái Tôn Quảng Thắng, liền tính là 10 cái Tôn Quảng Thắng cũng không bất luận cái gì dùng a. Không nghĩ làm chính mình trượng phu như thế ủ rũ, tưởng Mỹ Quyên ngẩng đầu hướng về phía Tôn Quảng Thắng cười cười nói. Người đã lớn tuổi như vậy rồi, thiếu ở tiểu bối trước mặt thở ngắn than dài, này không phải dạy hư tiểu hài tử sao, còn không phải là không thích ăn cải bẹ sao, đợi lát nữa ngọt ngào cũng đừng cùng chúng ta cùng đi trồng trọt. Người xem chúng ta trụ này mặt sao. Đều là tảng lớn rừng cây, lớn như vậy vài tòa sơn, trên núi khẳng định sẽ có rất nhiều rau dại linh tinh. Hơn nữa đã nhiều ngày độ ấm bay lên, lại hạ mưa to, nói không chừng lên núi còn có thể nhặt được măng mùa xuân nấm mơ siêu. Ngày hôm qua ta ở bờ sông, giặt quần áo thời điểm, liền nghe thấy bọn họ trong thôn người ta nói. Tính toán lên núi nhìn xem có thể hay không đủ lộng điểm măng mùa xuân dương xì. Phía trước thiên tai, tên kia trong chén cũng chưa vài món thức ăn, ngọt ngào, nếu không đi theo cùng đi nhìn xem. Đến lúc đó không tìm được, hoặc là mệt mỏi liền trực tiếp trở về nghỉ ngơi đều được, nhi tử không thể sùng. Đầu năm nay ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh điểm cái gì. Có cầm sức lực mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là nhà mình nữ nhi, tưởng Mỹ Quyên vẫn là có điểm luyến tiếc làm nữ nhi đi phơi nắng chịu khổ. Măng mùa xuân rau dại sao? Ân, ta đợi lát nữa liền cõng cái sọt lên núi. Vừa nghe thấy trên núi có măng mùa xuân nấm rau dại. Mấy ngày nay đã sớm ăn cơm trắng ăn đến phản toan thủy Tôn Điềm Điềm tức khắc hai mắt sáng sủa lên. Mẹ ngươi yên tâm, đợi lát nữa liền tính ta không đào đến rau dại. Ta cũng chém chút củi lửa trở về, đến lúc đó ngươi cùng ba ba còn có đệ đệ không cần lại lên núi. Tôn Điềm Điềm hai mắt sáng lấp lánh, phảng phất như là nhặt được bảo giống nhau, đi theo Tôn Điềm Điềm ra ở tại một cái lều trại lão thái thái. Lúc này cũng đã đi theo một cái khác lều trại đại tôn tử. Ăn qua cơm sáng, nghe thấy Tôn Điềm Điềm nói, lão thái thái cười tủm tỉm nói. Năm nay độ ấm thăng mau, này trong núi thực vật cũng lớn lên mau. Ta trước kia tuổi trẻ thời điểm ở tại nông thôn, trong nhà nghèo, thường xuyên trên núi tìm rau dại, cái gì bà đinh, giã rau hẹ, cây tể thái, rau sam đồ ăn a, măng mùa xuân nấm gì đó. Ta đêm qua liền nghĩ cùng tôn tử cùng nhau lên núi nhìn xem. Tuy rằng không có gì sức lực. Nhưng là này đó thường thấy rau dại ta còn là nhận thức. Tiểu cô nương quay đầu lại muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Chính là ta này lão thái bà chân càng không tiện, khả năng đi tương đối chậm mơ siêu, lão thái thái càng nói càng hướng tới. Tôn Điềm Điềm thủy đều sắp nhỏ giọt tới, giống như là tám đời, chưa từng có ăn qua cái gì ăn ngon giống nhau. Tưởng tượng đến đã từng ở khách sạn ăn đến măng mùa xuân xào trứng. Nấm hầm tiểu kê, Tôn Điềm Điềm phẳng phất như là nghe thấy được chóp mũi lan tràn mùi hương. Chu nãi nãi, người có thể dạy ta nhận rau dại đã là giúp ta đại ân. Huống chi tìm rau dại bản thân chính là một cái tinh tế việc. Đến lúc đó chu nãi nãi không cần ghét bỏ ta tìm được chậm mới là Tôn Điềm Điềm nói ngọt đậu đến. Chu nãi nãi cười ha ha, Tôn Quảng Thắng vợ chồng hai người nhìn thấy trước mắt một màn này. Trên mặt tươi cười cũng không dừng lại quá, bởi vì thành phố Vân Hải tương đối phát đạt, toàn bộ trong thành thị quân đội công an hệ thống nhân số không ít. Bởi vậy hai tháng tới nay mặc dù là toàn bộ thành phố Vân Hải lại loạn, cũng không có loạn đến giống Ninh Vịnh huyện như vậy trực tiếp bên đường giết người ăn thịt nông nỗi. Nhưng là toàn bộ trong thành thị phá phách cướp bóc thiêu trộm chờ những việc này nối liền không dứt. Nhân gia cũng rất nhiều lần có người tới cửa, muốn đoạt nhà bọn họ lương thực, nhưng cũng may Tôn gia phòng trộm môn còn tương đối cấp lực. Những người này gõ không khai lúc sau liền hùng hùng hổ hổ rời đi Tôn gia. Cũng đúng là bởi vì tại đây loại trầm trọng tâm tình chiếu rọi dưới. Vợ chồng hai người cảm thấy mang hai đứa nhỏ tới Vạn Khê thôn này bước cờ vẫn là đi đúng rồi. Ít nhất nơi này người tuy nói nhìn qua thập phần cảnh giác. Không quá thích bọn họ này đó từ thành phố lại đây phân mà bá tánh. Nhưng lại không ai bên ngoài thượng chỉ cố ý nhằm vào bọn họ. Đoạt bọn họ đồ vật trộm bọn họ lương thực, ngược lại là trong thôn người nhìn có mấy hộ người thật sự quá không nổi nữa. Còn mượn điểm lương thực cho bọn hắn, làm cho bọn họ chờ năm nay 6 tháng cuối năm có lương thực lúc sau trả lại cấp trong thôn. Thật sự có thể xưng được với là tận tình tận nghĩa. Ở tại sân phơi lúa đại gia hòa, nhìn qua cũng thập phần thỏa mãn, có vài cái càng là đã bắt đầu thương lượng chờ loại xong mà lúc sau. Liền đi trên núi chém chút dưới tàng cây tới khởi phòng ở. Bọn họ này hơn một tuần, cũng không thiếu thấy trong thôn có người thiêu gạch đỏ, lấy đầu gỗ khởi phòng ở. Tôn Quảng Thắng trong lòng nghĩ phía chính mình cũng muốn chạy nhanh cố lên. Tranh thủ thật sớm điểm khởi thượng phòng tử mang kỳ thật nữ nhi tử trụ đi vào. Bên kia là hôm nay thương lượng muốn lên núi trích điểm rau dại người còn có rất nhiều. Đại gia hòa trên tay lương thực đều không nhiều lắm. Khoảng cách gieo trồng vào mùa xuân đến thu hoạch còn có rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ đến nhiều đi trên núi đào điểm rau dại xen lẫn trong cơm cùng nhau ăn. Trước kia ở thành phố là tìm không thấy đào rau dại cơ hội. Tiểu lộng điểm rau dại về nhà đỡ đói đều khó như lên trời. Hiện giờ này đầy khắp núi đồi màu xanh lục, lại thế nào hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đào điểm trở về. So với sân phơi lúa bên này người muốn nhiều đào điểm rau dại. Vạn Khê thôn trong thôn phụ nhân nhóm, tác đồng dạng nghĩ trong núi món ăn thôn quê, bà Đinh, rau sam loại này các nàng là không muốn ăn. Ngày hôm qua hạ như vậy đại một trận mưa, hơn nữa độ ấm thích hợp. Trong núi dã dương xỉ cùng măng mùa xuân cùng với sơn nấm các nàng vẫn là thực thích. Nói không chừng vận khí tốt lên, còn có thể nhặt được một hai cái gà rừng trứng. Phía trước thời tiết như vậy lạnh, trong thôn trong nhà còn có gà người thật sự không nhiều lắm. Cho dù là các nàng phóng điểm gà con tới nuôi nấng. Đến xem trong thôn những người đó có thể hay không đủ cung thượng. Những người này trong nhà gà nhưng không giống như là Tần Tố Vân trong nhà gà như vậy ấp trừng ấp. Như vậy sớm, những người này trong nhà gà hiện giờ nhưng đều còn không có bắt đầu ấp trứng đâu. Huống chi liền tính là thật ấp trứng, cũng không có biện pháp dùng một lần cấp nhiều người như vậy đều cung thượng. Đều là trước đem ấp ra tới tiểu kê, cung cấp cùng trong nhà quan hệ ngày thường tốt nhất kia mấy nhà hoặc là thân thích. Sau đó chờ những người này cung xong lúc sau mới có thể đem gà con bán cho trong thôn những người khác, cho nên trứng gà thứ này, cho dù là người trong thôn, cũng đã có thời gian rất lâu đều không có hưởng qua hương vị. Đường Miêu Miêu cùng Tần Tố Vân hai người quan hệ không tồi. Nàng sáng sớm liền trước tiên tìm được rồi Tần Tố Vân. Hỏi nàng có đi hay không trong núi trích điểm nấm rau dại. Đường Miêu Miêu cười tủm tỉm nhìn Tần Tố Vân nói, ngày hôm qua hạ như vậy mưa lớn, hôm nay trên núi khẳng định ra rất nhiều nấm, chúng ta này phiến địa phương hoàn cảnh tốt, chỉ cần tìm một chút, hẳn là có thể có không tồi thu hoạch, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng đi sao? Mấy ngày này ta ở nhà đều nghẹn hỏng rồi, liền nghĩ ra môn đi dạo, cũng thừa dịp cơ hội này vừa vặn lên núi đi vừa đi, hành a. Đợi lát nữa ta và các ngươi cùng nhau lên núi, chính là này trên núi nấm, ta cũng không quá nhận thức này đó có độc này đó không có độc. Đến lúc đó chỉ sợ còn phải phiền toái ngươi giúp ta nhận chính mình tuy rằng là nông thôn hộ. Khẩu, khi còn nhỏ cũng ở nông thôn, mà này đó nấm chủng loại gì đó, nàng nhận thức thật đúng là không nhiều lắm, cũng liền ngày thường thường thấy kia 7-8 loại nấm có thể miễn cưỡng nhận thức. Không thành vấn đề, chuyện này bao ở ta trên người. Trước kia ta ở đường ra thôn thời điểm liền thường xuyên trên núi thải nấm cùng măng mùa xuân. Chúng ta này phiến trên núi nấm ta trên cơ bản đều nhận thức. Ngươi chỉ lo cõng rổ cùng ta cùng nhau lên núi là được. Bị đại tuyết mưa to câu ở nhà nhiều như vậy thiên. Đường Miêu Miêu đã sớm tưởng lên núi chuyển vài vòng, chỉ là bất hạnh vẫn luôn không cơ hội, cho nên mới chờ tới bây giờ. Hai người ước định hảo chờ ăn cơm sáng lúc sau liền lên núi. Thuận tiện mang điểm đồ ăn ở trên người, phòng ngừa giữa trưa ở trong núi đói bụng, trong nhà ăn đồ vật không ít, Tần Tố Vân nghĩ nghĩ, liền đem ngày hôm qua làm tốt nem rán thu thập hai phân ra tới. Chờ lên núi thời điểm lại mang qua đi, đến lúc đó trong nhà kia chỉ mới trường mao còn không có có thể mở to mắt sóc con. Làm Tần Tố Vân có điểm lo lắng, cũng không biết chính mình lên núi thời gian dài như vậy sóc con có thể hay không bị đói. Ngày thường, nàng mỗi lần lên núi đốn củi, cũng liền gần chỉ cần 1-2 cái giờ liền dư giả. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ ít nhất được với đi 3-5 tiếng đồng hồ. Tần Tố Vân hơi hơi nhăn nhăn mày, vẫn là tính toán chờ ra cửa thời điểm trước uy một lần. Trở về lúc sau lại uy một lần, trong nhà hiện giờ sống nhiều, làm việc người lại chỉ có nàng một cái, ngày thường thật đúng là đi không khai, nếu không phải này thế đạo, lòng người khó dò, trên thực tế nàng thật đúng là muốn tìm hai người về đến nhà tới hỗ trợ. Cũng làm nàng ngày thường có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, buổi sáng thời gian quá thật sự mau, lập tức liền đến Tần Tố Vân cùng Đường Miêu Miêu hai người ước định tốt thời gian. Nàng dẫn theo sọt, cầm đem lưỡi hái cùng cái cuốc trang thượng nem rán cùng ấm nước. Dặn dò trong nhà mấy chỉ cầu tử, làm liền chúng nó ở nhà hảo hảo xem ra lúc sau. Cõng đồ vật liền tính toán ra cửa, nhưng mà không nghĩ tới sắp đến lúc đi. Đại hắc lại là lưng chồng kêu theo đi lên, Đường Miêu Miêu đầy mặt ngạc nhiên. Nhà các ngươi cẩu như thế nào như vậy thông minh, biết ngươi muốn lên núi. Chúng nó hai thế nhưng sẽ đi theo ngươi cùng nhau lại đây. Nhà của chúng ta trước kia dưỡng cẩu cũng liền biết ngày thường chúng ta về nhà thời điểm lắc lắc cái đuôi, buổi tối ở nhà chào cái lão thử linh tinh, nhưng còn chưa từng có nào thứ. Ta lên núi thời điểm chúng nó muốn đổi kịp, đại hắc trước kia ở bộ đội chịu qua huấn luyện. Tuy rằng cuối cùng không có trở thành quân khuyển, nhưng là cũng so bình thường cẩu nhìn muốn thông minh không ít. Tần Tố Vân tự nhiên không có biện pháp đem ngọc lộ sự tình nói ra, chỉ có thể khác tìm tìm từ, khó trách sẽ như vậy thông minh. Đường Miêu Miêu cười tủm tỉm gật gật đầu nói, trước đó vài ngày ta bà liền ở nhà nói nhà các ngươi cẩu như vậy thông minh, chờ quay đầu lại sinh tiểu cẩu nhất định phải tìm ngươi đổi một con. Người đến lúc đó nhưng nhất định không thể chối từ, ha ha a. Chỉ cần chúng ta ra cầu thích nhà các ngươi, chọn hai chỉ ba con đều không sao cả, miễn phí tặng cho các ngươi cũng không có vấn đề gì, trong nhà cầu nhiều như vậy. Chờ quay đầu lại tiểu thất tiểu ngũ chúng nó tương lai khẳng định sẽ sinh hạ càng nhiều tiểu cầu. Tần Tố Vân duỗi tay sờ sờ đại hắc đầu, cười cùng Đường Miêu Miêu nói hai câu lúc sau. Hai người liền cõng sọt hướng đi thông sau núi con đường kia đi đến. Mà đại hắc cũng không rên một tiếng đi theo hai người phía sau. Thường thường lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ chính mình hảo tâm tình. Vạn Khê thôn bên này địa phương, ba mặt núi vây quanh, đặc biệt là sau núi này một mảnh nhất cao lớn, một sơn hợp với một sơn, nhìn qua rất là đồ sộ. Thừa dịp hôm nay cái này hảo thời tiết, tưởng lên núi không ngừng Đường Miêu Miêu cùng Tần Tố Vân hai người. Các nàng hai vừa lên núi, liền ở giao lộ chỗ gặp hai ba bát người. Này nhóm người bên trong, tuyệt đại đa số đều là phía trước từ thành phố Vân Hải lại đây nạn dân. Các nàng phía sau cõng hai vai bao, tính toán dùng này hai vai bao tới trang những cái đó rau dại linh tinh. Đối với này đó cùng các nàng cùng nhau lên núi người, Tần Tố Vân chỉ là hơi chút gật gật đầu, xem như đánh thanh tiếp đón lúc sau liền đi theo đường Miêu Miêu trực tiếp rời đi nơi này. Hướng trong núi càng sâu địa phương đi đến, chỉ là đi tới, Tần Tố Vân mày lại là hơi hơi nhăn lại, rõ ràng nhìn qua toàn bộ trên núi một mảnh xanh biếc. Sinh cơ bừng bừng, nhưng là Tần Tố Vân lại tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Cho dù là chi đầu không ngừng kêu to trùng điểu thanh, cũng không có biện pháp kéo về nàng chú ý, nàng cảm thấy này đó thực vật tựa hồ lớn lên quá nhanh. Phảng phất giống như là trong một đêm đột nhiên cất cao giống nhau. Thật giống như gần chỉ là một hồi bão táp công phu. Nơi này thực vật cùng phía trước nhìn thấy liền hoàn toàn bất đồng. Trong lòng nghĩ sự, Tần Tố Vân đi tới, nàng nện bước liền dần dần chậm lại xuống dưới. Ngươi làm sao vậy, như thế nào càng đi càng chậm, là mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi một chút sao, mới từ trong thôn ra tới. Đi rồi không đến 20 phút, đường Miêu Miêu có chút nghi hoặc nhìn về phía Tần Tố Vân. Còn tưởng rằng đối phương thân thể không khỏe, Tần Tố Vân lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có bất luận cái gì không thoải mái. Nàng duỗi tay chỉ vào một bên một cây oai cổ cây non nói. Ta nhớ rõ trước 2 ngày lên núi đốn củi thời điểm. Này cây miêu gần mới đến ta háng. Ngươi xem hiện giờ này cây tựa hồ so với ta đều còn muốn cao. Có phải hay không lớn lên quá nhanh điểm, mới 2 ngày công phu liền dài quá nửa người cao. Trước kia nàng nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy quá thực vật có thể trường nhanh như vậy. Như vậy nhìn kỹ, Tần Tố Vân tựa hồ cảm thấy không chỉ là này viên cây nhỏ. Ngay cả trên mặt đất những cái đó cỏ dại cũng cất cao rất nhiều. Hắc, ta đường ngươi nói cái gì đâu. Mùa xuân tới rồi, này đó thực vật gì đó tự nhiên cũng liền lớn lên nhanh. Một ngày một cái dạng cũng không kỳ quái. Huống chi năm trước lại là đại hạn, lại là đại tuyết còn tới động đất. Này đó thực vật nói vậy cũng cùng người giống nhau áp lực thật lâu. Hiện giờ thừa dịp thời tiết, nước mưa đều vừa vặn tốt, nhưng không phải lớn lên nhanh chút sao. Này có cái gì kỳ quái? Đường Miêu Miêu thấy Tần Phong Vân chỉ phương hướng, hoàn toàn không có bất luận cái gì nghĩ nhiều, thậm chí còn khuyên giải nói. Trước kia chúng ta ở trên núi đào măng thời điểm, kia cây trúc tùy tiện tới 2 trận mưa là có thể thoán cái 1 mét rất cao. So với những cái đó cây trúc, này đó cây giống sinh trưởng tốc độ đã có thể chậm nhiều, nói nữa. Này đó cây giống không dài nhanh lên. Chúng ta đã có thể không như vậy nhiều củi lửa có thể thiêu. Lớn lên mau là chuyện tốt, người cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Huống chi người này không đều có 2 ngày không lên núi sao, đường Miêu Miêu không để bụng quay. Đầu nhìn về phía Tần Tố Vân nói, thậm chí còn một bên trêu ghẹo nói. Ta nói Tố Vân a, người nhưng ngàn vạn đừng bởi vì gần nhất phát sinh những việc này mà làm cho thần kinh căng chặt. Cho nên nói gần nhất đã xảy ra không ít chuyện, nhưng là chúng ta cũng đều nhất nhất chịu đựng tới, chờ thêm cái này mùa xuân lương thực thu đi lên lúc sau. Tương lai nhật tử khẳng định sẽ dần dần khôi phục quỹ đạo quốc gia bãi ở kia. Cho dù là những cái đó thành phố lớn bị động đất cấp phá hủy, nhưng chỉ cần qua cái mấy năm, thành thị khẳng định liền sẽ bị lại một lần nữa thành lập. Hiện giờ gần chỉ là quốc gia trừ không ra như vậy nhiều nhân thủ. Cho nên mới sẽ có vẻ gần nhất mấy ngày nay toàn bộ thế giới giống rối loạn bộ giống nhau, vô luận. Mấy ngày này tai đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Nhưng thiên tai chung quy gần chỉ là thiên tai mà thôi. Chỉ cần mấy ngày này tai một qua đi, toàn bộ thế giới nhất định có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Đây cũng là tuyệt đại đa số nhân tâm chung suy nghĩ sự tình. Nhìn thấy đối phương, tựa hồ cũng không quá tin tưởng chính mình theo như lời những lời này. Tần Tố Vân nhíu nhíu mày, cũng không hề nhiều lời, chẳng qua nàng đối với chung quanh hoàn cảnh liền càng thêm lưu ý vài phần. Nhưng rốt cuộc thời gian đoạn, này đó thực vật sinh trưởng tốc độ cũng hoàn toàn không như là đồng thoại giữa ma đậu như vậy. Loại trên mặt đất, liền nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường đến đám mây. mà là lấy một loại vượt qua ngày thường mấy lần sinh trưởng tốc độ lan tràn. Như vậy sinh trưởng tốc độ rõ ràng không bình thường, nhưng những người khác nhìn qua lại không để bụng, nhìn từ bên người gặp thoáng qua mấy cái thôn dân, chính cười thảo luận đợi lát nữa muốn đi kia phiến sơn. Đi nào con đường, Tần Tố Vân mím môi, trong lòng thầm nghĩ, chỉ hy vọng này hết thảy là ta suy nghĩ nhiều quá. Đại Hắc nhìn chính mình chủ nhân, lại nhìn bên cạnh kia khỏa cây non, lắc lắc cái đuôi, tiếp tục đi theo Tần Tố Vân phía sau. Ở bọn họ bên này, giống nhau hoang dại cái nấm nhỏ đều thích sinh trưởng ở rừng cây dày đặc địa phương. Đặc biệt là những cái đó xóa tung lá khô phía dưới. Cùng với những cái đó sập khô trên cây, hai người một đường đi tới, cẩn thận xem xét, đảo cũng thu hoạch pha phong. Đặc biệt là Tần Tố Vân, có Đại Hắc hỗ trợ lúc sau, thu hoạch liền càng nhiều. Nhà các ngươi cẩu như thế nào như vậy thông minh đâu? Đường Miêu Miêu đặc biệt hâm mộ nhìn Tần Tố Vân, các nàng phía trước ở núi rừng tìm nấm. Nhưng này đó nấm rất nhiều đều thích sinh trưởng ở những cái đó không chớp mắt trong một góc. Tìm lên thập phần phiền toái, cực kỳ hao phí nhãn lực, trừ phi gặp được tảng lớn nấm, nếu không tìm kiếm lên cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng mà liền ở các nàng hai nghiêm túc xuyên qua ở rừng cây tìm kiếm nấm thời điểm. Một bên Đại Hắc gặp được chủ nhân nhà mình muốn tìm kiếm đồ vật. Liền lưng chồng kêu hỗ trợ cùng nhau ở chung quanh siêu tầm mơ siêu cầu cái mũi xa xa muốn so nhân. Loại cường đại nhiều, lúc sau cơ hồ không phí cái gì công phu Đại Hắc liền giúp đỡ Tần Tố Vân tìm được rồi không ít nấm. Liên quan Đường Miêu Miêu cũng hưởng phúc cùng nhau hái được không ít. Này đó nấm đều là tân trường ra tới. Thủy Linh Linh, nhìn qua cực kỳ ngon miệng, gần chỉ là hơn một giờ công phu. Hai người bọn nàng phía sau sọt tre liền chứa đầy hơn phân nửa. Này so các nàng tới khi nghĩ đến thu hoạch khá hơn nhiều. Ta nguyên tưởng rằng muốn trích đến nhiều như vậy nấm, ít nhất cũng đến 3 năm tiếng đồng hồ. Hiện tại này gần mới hơn 1 giờ liền hái được nhiều như vậy. Ta cảm giác không cần đến giữa trưa chúng ta là có thể xuống núi. Thuận tiện dừng chúc bên kia đi một chuyến. Đào điểm măng mùa xuân, Đường Miêu Miêu nhiệt tình 10 phần nói. Tần Tố Vân đứng lên xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta lên núi thế nhưng có thể thải đến nhiều như vậy, nàng phía trước. Nguyên tưởng rằng, 3 năm tiếng đồng hồ có thể lộng cái 2-3 cân liền không tồi. Nhưng hiện tại này non nửa sọt, ít nhất cũng đến có 10 cân hướng lên trên đi. Có thể so nàng phía trước tưởng thu hoạch nhiều đến nhiều. Bên này nấm nhiều, chúng ta tiếp tục lại hướng trong đi một chút, đợi lát nữa khẳng định có thể nhìn đến càng nhiều, bị này đó thu hoạch mang đến nhiệt huyết dâng. Lên, Đường Miêu Miêu nghĩ hôm nay nhất định phải đem này một sọt tất cả đều chứa đầy. Hết chương.